Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, 900 năm hồn hoàn. Sâu lông, thân thể rất mềm mại. Diệp Hải chủy thủ trên tay không cảm giác được cái gì lực cản liền đâm vào sâu lông thân thể. Diệp Hải một bên đuổi theo sâu lông, một bên đâm, đâm ra mấy lần sau khi sâu lông thân thể chảy ra trong suốt chất lỏng. Sâu lông biết mình hôm nay sợ rằng là trốn không thoát. Nó oán độc mà nhìn Diệp Hải, trong miệng phát sinh một tiếng sắc nhọn gào thét. Con mắt của nó bắt đầu tỏa ra mờ mịt ánh huỳnh quang. Diệp Hải thấy thế, mau mau chạy tới, soạt soạt hai lần, trực tiếp đâm vào sâu lông trên mắt. Cái kia cỗ nhường Diệp Hải cảm nhận được nguy hiểm ánh huỳnh quang nhất thời biến mất. Sâu lông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy sâu lông sững sờ dáng vẻ, Diệp Hải bỗng nhiên cười. Đừng dãy giụa, trở thành ta hồn hoàn đi. Nói, Diệp Hải liền hướng về sâu lông đỉnh đầu đâm tới. Chủy thủ vừa muốn đâm tới sâu lông đỉnh đầu, sâu lông bỗng nhiên điên cuồng dãy giụa lên, cũng đồng thời tránh thoát Diệp Hải chủy thủ. Nhắc tới cũng kỳ quái, sâu lông càng dãy giụa, thân thể càng nhỏ, mắt thấy thân thể cũng chỉ còn lại một nửa, chỉ có nửa mét. Diệp Hải sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, bước nhanh đi tới sâu lông trước mặt. Một hồi kết quả nó ở sâu lông chết rồi, thân thể của nó cũng không lại nhỏ đi. Rất nhanh, sâu lông phía trên thân thể ánh sáng ngưng tụ, xuất hiện một đạo sáng rực vầng sáng. Diệp Hải vừa nãy suy đoán qua, cái này sâu lông tốc độ không sai, năng lực lại biến thái, làm sao cũng nên là cái ngàn năm trở lên hồn thú đi. Kết quả hiện ở ngưng tụ ra hồn hoàn là màu vàng, tuy rằng màu vàng bên trong có hơi tử ý, phòng chừng chỉ ít cũng là 900 năm hồn hoàn, nhưng 900 năm cũng là trăm năm hồn hoàn, mà không phải ngàn năm. Ngàn năm hồn hoàn cùng trăm năm hồn hoàn, vậy thì là không giống nhau bức cách. Diệp Hải sắc mặt biến đổi bất định suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài, quyết định hấp thu cái này hồn hoàn. Tìm tới một cái thích hợp bản thân hồn hoàn cũng đã rất không dễ dàng. Cái nào còn có thể chọn niên hạn? Cho rằng hồn thú đều là cây củ cải lớn sao? Muốn cái gì sẽ có cái đó. Tiếp tục tìm xuống, có lẽ cũng có thể tìm tới. Nhưng liền không biết muốn dùng bao lâu. Hơn nữa cái này tiếp gần ngàn năm, sâu lông liền khó đối phó như vậy. Đồng loại ngàn năm hồn thú cái kia càng là khó càng thêm khó. Dù cho gặp gỡ niên hạn thích hợp hồn thú, cũng không nhất định có thể giết chết được. Nói không chắc, còn sẽ trở thành hồn thú đồ ăn. Vì lẽ đó, trải qua đắn đo suy nghĩ sau khi, Diệp Hải mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là có ý định hấp thu cái này hồn hoàn. 900 năm hồn hoàn, cũng miễn cưỡng đủ. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải khoanh chân ngồi dưới đất, thả ra đồng hồ quả quyết võ hồn. Sau đó đem hồn hoàn kéo lại đây, bắt đầu hấp thu. 900 năm hồn hoàn căn bản không có cho Diệp Hải tạo thành một điểm áp lực. Vẻn vẹn chỉ dùng chưa tới một canh giờ, Diệp Hải liền hấp thu đi cái này 900 năm hồn hoàn. Diệp Hải vươn tay trái ra, đồng hồ quả quýt võ hồn cụ hiện ra, một vòng màu vàng đậm hồn hoàn chậm rãi xuất hiện. Diệp Hải cảm ứng một hồi, hồn kỹ đúng là chậm chậm, có thể kéo dài dùng, khiến mục tiêu hạ thấp tốc độ, kéo dài thời gian cùng hạ thấp tốc độ chỉ ra thực lực của đối thủ mà định. Diệp Hải gần như có thể đánh 30 cấp trở lên hồn tôn. Đối với hồn tôn, chậm chậm có thể hạ thấp một nửa tốc độ, kéo dài 2 giây, này đã là vô cùng mạnh mẽ kỹ năng. Phải biết, cái tốc độ này không chỉ là tốc độ di động, còn bao gồm tư duy tốc độ. Nói cách khác, bị chậm chậm khống chế lại kẻ địch sẽ không cảm thấy tốc độ của chính mình biến chậm, mà là cảm thấy người khác đều biến nhanh. Mặt khác, cái thứ nhất hồn hoàn mang cái Diệp Hải hồn kỹ không phải một cái, mà là một cái rưỡi. Mặt khác nửa cái hồn kỹ chỉ có thể ứng dụng với mình, gọi là gia tốc, cùng chậm chậm vừa vặn ngược lại. Bởi vì gia tốc là tăng thêm kỹ năng, vì lẽ đó so với chậm chậm Thời gian sẽ lâu một chút, hiệu quả sẽ yếu một chút. Gia tốc hiệu quả là tốc độ tăng thêm 1/5, thời gian kéo dài 10 giây. Chậm chậm cùng gia tốc có thể đồng thời sử dụng. Diệp Hải xưa nay chưa từng nghe nói, một cái trăm năm hồn hoàn có thể cho chủ nhân mang tới một cái nửa hồn kỹ. Hắn suy đoán, hoặc là chính là cái kia, sâu lông, hồn thú có đặc thù. Hoặc là chính là mình võ hồn là một loại phi thường mạnh mẽ võ hồn. Sắc trời dần sáng, đã chiếm được chính mình hồn hoàn. Hoàn thành mục đích lần này, Diệp Hải bắt đầu đi về. Hấp thu hồn hoàn sau khi, ta liền có thể tiếp tục tu luyện. Cũng không biết ta hiện tại hồn lực là bao nhiêu cấp. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải vừa đi vừa âm thầm suy nghĩ. Diệp Hải đi tới trước cùng Thanh Vĩ Bạch Hồ Lang địa phương chiến đấu. Nơi đó một vòng nhạt vầng sáng màu tím còn ở theo gió phất phơ. Này Thanh Vĩ Bạch Hồ Lang trong sinh mệnh đủ ngoan cường a. Chết còn chưa tới một canh giờ. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải lắc lắc đầu nói. Như thế hồn thú chết rồi hồn hoàn không hấp thu đại khái có thể kéo dài một canh giờ. Cũng chính là 2 giờ. Sau một canh giờ, liền sẽ tiêu tan. Diệp Hải rời đi nơi này đến ít cũng có hơn 2 canh giờ. Không nghĩ tới Thanh Vĩ Bạch Hồ Lang ở mổ bụng phá bụng sau khi còn kiên trì hơn 1 canh giờ mới chết. Diệp Hải lắc đầu một cái. Đang nghĩ từ Thanh Vĩ Bạch Hồ Lang bên cạnh thi thể chảy qua. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Hắn dĩ nhiên từ Thanh Vĩ Bạch Hồ Lang hồn hoàn lên. Cảm nhận được một tia sức hút. Cỗ lực hút này hắn rất quen thuộc. Là ở hồn lực đầy đủ lên cấp. Cần thu được hồn hoàn thời điểm. Mới sẽ xuất hiện. Nhưng vấn đề đến. Hắn vừa mới hấp thu một cái hồn hoàn. Làm sao có khả năng còn có thể cần hồn hoàn. Ồ, các loại. Diệp Hải khóe miệng hơi co rúm dưới. Hắn nghĩ tới một cái khả năng. Ta CMN hồn lực sẽ không đã đến 20 cấp đi. Mặc dù nói hấp thu hồn hoàn thời điểm. Có thể tiện thể hấp thu một phần hồn thú năng lượng. Nhưng nguồn năng lượng này có thể tăng lên hồn lực thật rất ít. Dù cho là hấp thu hồn hoàn tiếp cận cực hạn đường tam. Cũng chỉ có điều tăng lên 2 cấp hồn lực. Đạt đến 13 cấp mà thôi. Diệp Hải hấp thu là 900 năm hồn hoàn. Coi như thêm cấp 4 hồn lực. Nên cũng là 15 cấp mới đúng. Lẽ nào, hắn nguyên bản hồn lực chính là 15 cấp. Diệp Hải cảm thấy rất có thể. Diệp Hải tâm bên trong chớp qua một loại cảm giác dở khóc dở cười. Mới vừa được cái thứ nhất hồn hoàn. Lẽ nào liền muốn cân nhắc cái thứ hai hồn hoàn sự tình. Thứ hai hồn hoàn sự tình trước tiên không vội vã. Diệp Hải hiện tại việc cấp bách là trước tiên cùng đại sư cùng đường tam hợp lại. Đi một lúc, Diệp Hải xuyên thấu qua không quá dày đặc cây cối. Nhìn thấy khoanh chân ngồi dưới đất đường tam. Cùng với đứng ở đường tam phụ cận, làm hộ pháp cho hắn đại sư. Diệp Hải cao hứng đi tới. Nói, đại sư, ta đã trở về. Đại sư nghi hoặc mà hỏi. Nhanh như vậy liền thu được hồn hoàn. Có hay không 100 niên đại? Diệp Hải nở nụ cười. Trực tiếp biểu diễn xuất từ mình võ hồn. Cái kia mang theo hiện đại cơ giới phong cách màu bạc đồng hồ quả quýt. Sau đó đại sư liền nhìn thấy một vòng màu vàng đậm hồn hoàn. Chậm rãi từ màu bạc đồng hồ quả quýt trên người bay ra. Đại sư ngơ ngác mà nhìn trên dưới rung động màu vàng đậm hồn hoàn. Lẩm bẩm nói. Tiếp gần ngàn năm hồn hoàn. Chấm ngoặc kép. Hắn lần đầu. Đối với mình lý luận sản sinh hoài nghi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,